Chương 19 1, 2, 3 mục đầu nhân. Sở Nguyên tự nhiên là không sợ hai Phượng Vũ phát hiện chính mình bắt cá bí mật, bởi vì theo hôm nay này ba con cá chết thảm, cái đó ao nhỏ đường bên trong ngư đã muốn bị ăn sạch. Đã không có ngư, cái đó ao nhỏ đường tự nhiên cũng liền sao có tồn tại giá trị, liền bị Sở Nguyên hủy thi diệt tích. Sở Nguyên ngẩn người nguyên nhân là hắn ở lo lắng, Phượng Vũ vừa mới tựa hồ chút không có kiêng dè chính mình ý tứ. Như vậy Phượng Vũ có phải hay không ở mời chính mình cùng đi tắm rửa đâu, đến tột cùng có đi hay không? Đây là một cái thực rối rắm vấn đề. Dù sao Sở Nguyên thế nhưng là có thêm cao thượng tình cảm sâu đậm thiếu niên, hắn chí hướng đó là cứu vớt vô số vận mệnh bi thảm muội tử. Nhưng là nếu như đi bị Phượng Vũ cấp không nghĩ qua là giết chết, kia thế nhưng làm sao bây giờ? Dù sao Phượng Vũ cũng không có rõ ràng mời chính mình, a vạn nhất là chính mình hội sai ý động bạn trái lo phải nghĩ nửa ngày. Sở Nguyên rõ ràng buông tha cho cùng muội đồng dục cơ hội. Ở hắn xem ra, Phượng Vũ không phải vậy ít nữ tử, bởi vậy, mặc dù là cộng dục, cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì có thể để đi đâu, chẳng lẽ đi rình coi một cái muội tử tắm rửa? Sở Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Phượng Vũ phương hướng ly khai liếc mắt một cái, khinh thường ngồi trở về. Hắn mới không phải cái loại này vô sỉ nam nhân đâu, nếu hắn vô ích xạ dịn gẳng dình coi quá Phượng Vũ mà nói. Phượng Vũ rất nhỏ tâm tìm một chỗ trống trải mặt nước, sau đó liền thử thí thủy ôn, nhìn nhìn nước sông hay không sạch sẽ, lúc này mới cẩn thận xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng. Nàng thật không phải phi tắm rửa không thế nhưng là nàng chính là có một cỗ tắm rửa xúc động. Nàng muốn thăm dò nhìn xem, Sở Nguyên hay không sẽ đến dình coi chính mình. Bây giờ Phượng Vũ nội thương đã muốn khôi phục không sai biệt lắm, đối mặt Sở Nguyên loại này không có nội lực nhân, tự nhiên là thực dễ dàng là có thể phát hiện. Sở Nguyên cuối cùng đều không có xuất hiện, cả bờ sông, trừ bỏ ngẫu nhiên có tiểu động vật đi ngang qua khiến cho động tĩnh ở ngoài, liền không có gì động tĩnh. Sở Nguyên không có xuất hiện hẳn là chuyện tốt, thuyết minh Sở Nguyên thật là một cái chính nhân quân tử. Nhưng là Phượng Vũ lại không biết đạo vì cái gì, luôn cao hứng không đứng dậy. Chẳng lẽ chính mình trong tiềm thức ở kỳ vọng hắn xuất hiện? Phượng Vũ dùng nội lực hong khô tẩy trừ quá một bộ, đứng ở bờ sông lăng lăng nhìn thấy chính mình ảnh ngược ở giữa sông tiếu ảnh tự hỏi đạo, chẳng lẽ là chính mình mị lực không đủ làm cho hắn khinh thường nhất cô sao? Trong nước tiếu ảnh rất mỹ lệ, xinh đẹp làm cho Phượng Vũ đều có điểm nhịn không được nghĩ mình lại xót cho thân. Nhưng là này xinh đẹp cũng như vậy ngây ngô, cứ việc tràn ngập thanh xuân hơi thở. Nhưng là lại cùng Phượng Vũ ý thức chung những kia tràn ngập nữ nhân phong tình gì chờ chân chính mỹ nữ hoàn toàn bất đồng. Phượng Vũ cũng không biết các nàng là như thế nào trở nên vậy tràn ngập nữ nhân vị, nhưng là việc này nàng tốt hy vọng chính mình cũng có cái loại này lực hấp dẫn. Thật sự là một cái mộc đầu nhân mang theo này cổ buồn bực, Phượng Vũ tức giận về tới đại tảng đá đầu. Đem chính mình tân tân khổ khổ bắt được mấy con đại con cua đâu đến trên mặt đất. Phượng Vũ lại phát hiện Sở Nguyên việc này đang ở trên mặt đất sát có chuyện lạ viết viết họa họa. Ở viết cái gì? Phượng Vũ trung quy vẫn là có chút tiểu hài tử tâm tính, trong nháy mắt liền quên đối Sở Nguyên tức giận, tò mò tiến đến Sở Nguyên bên người. Chỉ thấy trên mặt đất mấy cái méo mó khúc khúc đường cong bên trong ngẫu nhiên họa mấy nguyên điểm bên cạnh viết thốn thảo pha, vui thành phố núi, tiểu tung lâm, đại tảng đá từ chữ. Phượng Vũ không xác định những kia tự có phải hay không như vậy niệm, bởi vì Sở Nguyên viết tự cùng nàng nhận thức chữ phồn thể có rất nhiều bất đồng, đơn giản hóa rất nhiều. Bất quá chẳng sợ không biết này đó tự, Phượng Vũ cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Nguyên sở hội chính là hẽ ra bản đồ. Đây là vui vùng núi đồ không đúng, hẳn là ngươi sở đi qua lộ trình bản đồ đi. Phượng Vũ trí tuệ vô song, rất nhanh liền đoán được Sở Nguyên sở vẽ bản đồ tham chiếu vật. Chỉ thấy Phượng Vũ vươn tay nhỏ bé tại nơi trên bản đồ chậm rãi khoa tay múa chân một chút, sau đó giật mình nói, nguyên lai ngươi là thốn thảo pha bên cạnh cái đó thôn dặm nhân. Phượng Vũ giật mình thực khoa trương, Sở Nguyên không nghĩ ra cái đó thôn có cái gì kỳ lạ địa phương, nhất thời có chút tò mò hỏi ngược lại, cái đó thôn dặm nhân làm sao vậy, khó trách ngươi như vậy kỳ quái, nguyên lai ngươi là cái đó thôn dặm người ni. Phượng Vũ thì thảo tự nói một câu, lúc này mới nghe nói Sở Nguyên hỏi. Lại, ngươi từ cái đó thôn đi ra, ngươi chẳng lẽ không biết đạo sao? Nam Lân kiếm thủ đoạn lãng gần nhất tới rồi thốn thảo pha, nghe nói muốn tìm kiếm ẩn cư ở thốn thảo pha phụ cận Bắc Cẩm cuồng đao niếp nhân vương quyết đấu đâu. Đoạn lãng muốn tìm kia niếp nhân vương quyết đấu, Sở Nguyên cũng lắp bắp kinh hãi, hắn còn tưởng rằng việc này khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nơi nào nghĩ đến, này trong chớp mắt nội dung vở kịch liền muốn bắt đầu rồi, nghĩ đến Phong Vân Thế. Dưới đó là bởi vì này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu mà mở ra, Sở Nguyên nhất thời cảm giác có điểm tâm huyết sôi trào. Đây chính là Phong Vân Thế giới chung, phải tính đến cao thủ quyết đấu a, nếu là không thể nhất đổ vi mau, chẳng phải là hội tiếc nuối cả đời. Đúng rồi, bọn họ quyết đấu là bọn hắn chuyện tình. Ngươi vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại đây? Vùng Sở Nguyên hồ nghi đánh giá Phượng Vũ, thật sự là bởi vì Phượng Vũ nhắc tới Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao thời điểm có chút quá độ hưng phấn. Người ta cũng đang là bởi vì vì muốn nhìn một chút Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao quyết đấu, cho nên mới sẽ xuất hiện ở trong này. Nếu không Phượng Vũ đã sớm trở lại Hiệp Vương phủ thiên hạ hội nhân, chỗ nào còn mới có thể đuổi giết Phượng Vũ. Phượng Vũ nói xong, liền nột cúi đầu. Nguyên lai thế giới này cũng có truy tinh tộc. Sở Nguyên xem đã hiểu này nha đầu tâm tư. Bất quá nha đầu kia truy tinh đại giới cũng quá lớn một chút, nếu thiên hạ hội nhân bắt được nàng, thì phải là ở dùng sinh mệnh truy tinh tìm đường chết. Sở Nguyên cẩn thận nhớ lại một chút nội dung vở kịch, có chút chờ mong nói, nếu Đoạn Lãng thật sự đã muốn tìm được Thốn Thảo pha phụ kiện, như vậy, bọn họ trong lúc đó quyết đấu có lẽ ngay tại này hai ngày. Ngươi là nói, Bác Cẩm cuồng đao thật là ở Thốn Thảo pha phụ kiện ẩn cư? Phượng Vũ lộ ra một bộ sợ ngây người biểu tình. Sở Nguyên đảo cặp mắt trắng dã, Nam Lân kiếm thủ là cái gì nhân? Hắn nếu thật sự dụng tâm tìm kiếm một người, sao lại tìm không thấy? Hơn nữa hắn đều đã muốn tự mình đi vào Thốn Thảo pha, lại sao lại không tay mà về? Nói cũng là. Phượng Vũ đương nhiên gật gật đầu, ở của nàng lý giải bên trong, Nam Lân kiếm thủ tựa hồ thật là người như vậy. Kia chúng ta nhanh lên khởi hành đi, nếu bỏ lỡ trên đời này hai đại đứng đầu cao thủ quyết đấu, vậy rất đáng tiếc. Hồi tưởng khởi Sở Nguyên vừa mới theo như lời quyết đấu ngay tại này hai ngày, Phượng Vũ đột nhiên trở nên so với ai khác đều sốt ruột, cầm lấy Sở Nguyên ống tay áo liền lay động lên.